Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1682, rất nhiều người đều run rẩy nghị luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thần, đây là một vị sát thần chân chính, yêu nữ hoàn toàn sợ đến mức muốn ngất đi, hai chân như nhũn ra, Phó Thập Nhất Lang điên cuồng chảy nước dãi, không ngừng lùi về sau, Thẩm Lang căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh, hoảng sợ cúi đầu, quỷ thủ độc thánh cầm lấy một bầu rượu, điên cuồng uống vào, muốn quên hết tất cả. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, nhìn khắp bốn phía. Còn có người nào muốn giúp nhà họ Thẩm nữa không? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước mặt Thẩm Vạn Tứ, tiện tay túm lấy cổ ông ta. Có vui không? Có vui không? À, nghe được ba chữ này, những người còn lại đều hít sâu một hơi, quá kinh khủng. Giết nhiều người như vậy rồi mà còn hỏi người ta có vui hay không? Giết người chu tâm, ma quỷ. Kẻ này tuyệt đối là ma quỷ truyền thế, Thẩm Vạn Tứ suýt nữa bị dọa chết tươi, ông ta hoàn toàn luống cuống, hoảng sợ kêu to. Đừng giết tôi, Diệp Bắc Minh, đại nhân, ngài không thể giết tôi, nhà họ Thẩm có sản nghiệp cực lớn, muốn cái gì có cái đó, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền, cậu muốn đan dược gì tôi sẽ cho cậu đan dược đó, cậu muốn người phụ nữ nào tôi cũng có thể cho cậu người phụ nữ đó, từ giờ trở đi. Toàn bộ nhà họ Thẩm đều nghe theo lệnh của ngài, chỉ cầu ngài đừng giết tôi, Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy ẩn ý. Sản nghiệp của nhà họ Thẩm, tôi diệt nhà họ Thẩm rồi, không phải cũng sẽ là của tôi sao, cái gì? Cậu, Thẩm Vạn Tứ hoảng sợ trừng to mắt, đột nhiên, một tiếng gầm thét truyền đến. Diệp Bắc Minh, buông thần tài ra, nơi này là đất tổ Côn Luân Hư, cậu không được dương oai, một đội ngũ có khoảng hơn 100 người xuất hiện. Mỗi người đều có khí tức vô cùng kinh khủng, trên người mặc trường bào giống nhau, trước ngực có một cái huy chương hình rồng, long đường, ánh mắt tất cả mọi người đều co rụt lại, là Mộ Dung Hải tiền bối. Mộ Dung tiền bối là trưởng lão chấp pháp đường của long đường, Diệp Bắc Minh gặp phiền toái rồi, rất nhiều người đều run rẩy nghị luận, nhìn thấy người của long đường, Thẩm Vạn Tứ giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng kêu to. Mộ Dung trưởng lão, cứu mạng. Mau cứu tôi, tên nhãi con này muốn giết tôi, còn muốn diệt nhà họ Thẩm của tôi. Trong đôi mắt già nua của Mộ Dung Hải toàn là vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đã tạo nghiệt quá nhiều rồi, cách chương.